Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1117 Dương Dương đi đâu? Bác Sa cầu thủ thiên tài hơn người, nhưng Real Madrid cầu thủ cũng đồng dạng nghiêm túc, đường Hazard một đối một đối mặt Alves thời điểm. David Silva mặc dù toàn bộ hành trình đều không có tham dự vào truyền tiếp phối hợp, nhưng lại đột nhiên cao tốc hướng Alves sau lưng trong cấm khu tiến lên. Thoạt nhìn như là muốn xông tới đoạt trước điểm. Tây Ban Nha giữa trận bất thình lình trước chen vào, lập tức quấy nhiễu Barca phòng thủ cầu thủ phán đoán. Busquets phải đề phòng lấy ở ngoài vùng cấm vây Modric, mà David Silva trước chen vào sau tự nhiên là để Pique không thể không chú ý tới hắn. Ai cũng không biết Hazard sẽ xử lý như thế nào, làm sao chuyền bóng, vạn nhất là tìm David Silva phối hợp đâu. Matthew cũng đồng dạng cần vì Pique hiệp phòng, tự nhiên cũng đem lực chú ý bỏ vào trước mặt thay đổi trong nháy mắt đọ sức ở trong. Đường Hazard cưỡng ép đột phá Alves về sau, chân trái đưa ra một cái chuyền bên trong cầu, đưa bóng trực tiếp đưa đến vùng cấm địa bên trong. Barca phòng thủ cầu thủ đều có chút hoảng, bởi vì trận banh này rõ ràng không phải chạy trước điểm tới, mà là ngắm ngay trung lộ. Pique cùng Matthew đều đứng tại nhỏ ở ngoài vùng cấm dựa vào trái vị trí. Thủ môn Van Dijk chọn vị trí cũng dựa vào trái, nhưng Hazard lại đưa bóng từ hai tên trung vệ cùng thủ môn ở giữa khe hở truyền đi. Hơn nữa còn là rất khó xử lý nửa cao cầu. Mặc kệ là trung vệ vẫn là thủ môn, đều không thể kịp thời xử lý, chỉ có thể đi đuổi vị trí. Đường Pique cùng Matthew nhìn thấy cầu từ bên cạnh mình bay qua lúc, bọn hắn phản ứng đầu tiên đều là không ổn. Ngay sau đó lại đột nhiên giữa não trong biển tung ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Dương Dương đi đâu? Đáng chết! Dương Dương đi chỗ nào à nha? Pique cùng Matthew đồng thời quá sợ hãi xoay người, liền thấy Dương Dương lấy cực nhanh tốc độ xông vào nhỏ vùng cấm địa, dùng thân thể chặn sau lưng một đường về truy hậu vệ trái Alba. Vượt lên trước một bước ra chân đâm một cái, đưa bóng đâm vào Barca cầu môn, mà chính hắn lại bị Alba ra chân cho trượt chân tại vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu, tiếng còi trong nháy mắt vang lên. Liền thấy Dương Dương cực nhanh từ trên đồng cỏ nhảy dựng lên, kích động quơ hai tay, càng không ngừng hò hét. Cái thứ nhất liền hướng phía Hazard vọt tới, một thanh liền ôm lấy bỉ người. David Silva cũng rất nhanh chạy vội tới, dùng sức đồng thời ôm lấy Dương Dương cùng Hazard. Còn lại Real Madrid cầu thủ cũng nhao nhao đánh tới, bao quanh đem bọn hắn vây quanh. Phút thứ 44, hơn nửa hiệp tranh tài tới gần kết thúc trước đó, Real Madrid rốt cục san đều tỷ số điểm số. Đây cũng là một lần đến từ ngôi sao bóng đá người Pháp. Huy, chúng ta nhìn thấy Hazard lần này một đối một cưỡng ép đột phá Alves, mà Dương Dương một cước này phân cầu nắm giữ thời cơ đến vừa đúng. Barca đường biên chỉ có Alves, rất rõ ràng, đây chính là Real Madrid đang chờ đợi cơ hội, cũng là Real Madrid vất vả sáng tạo ra cơ hội. Một đối một, Alves ngăn không được Hazard, thật giống như hắn lúc trước ngăn không được Dương Dương đồng dạng. Có truyền thông vạch trần nói, quá khứ hơn một năm nay, Dương Dương lặp đi lặp lại truyền cho Hazard rất nhiều đối phó Barca cùng Alves phương pháp. Không biết bỉ biên tối nay là không dùng tới đâu. Nhưng bất kể nói thế nào, ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước đuổi ngang điểm số, đối Real Madrid tới nói, ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Dương Dương thời khắc mấu chốt lãnh đạo tác dụng, cùng hắn tại phía trước cầu môn giải quyết dứt khoát tác dụng, đối Real Madrid mà nói là không thể thiếu. Trực tiếp ống kính trước, Real Madrid cầu thủ kết thúc chúc mừng, riêng phần mình về tới vị trí của mình. Dương Dương thì là hướng phía bên sân đội chủ nhà huấn luyện viên tịch Ancelotti cùng Zidane giơ hai tay lên thật cao, nắm chặt song quyền, một bộ lòng tin 10 phần, nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Cái này khiến hắn nhận lấy sân Nu Kem Phô Thiên Cái Địa hư thanh. Gần 10 vạn người phát ra hư thanh khủng bố đến mức nào? Không có người đã trải qua thật không cách nào trải nghiệm. Nhất là tại cái này hư thanh ở trong còn kèm theo chửi rủa cùng đe dọa. Nhưng đối với Dương Dương tới nói, hắn đã thành thói quen hoàn cảnh như vậy. Thậm chí hắn có chút hưởng thụ dạng này hư thanh. Chính như năm đó hắn vừa mới xuất đạo thời điểm, Ibrahimovic liền lôi kéo hắn trình diện một bên, nói cho hắn biết, đây là trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm. Hắn thật sự có chút xa vào trong đó. Hơn nửa hiệp cuối cùng lấy một so với một kết thúc. Song phương bắt tay giảng hòa, Barca thông qua ngôi sao bóng đá nhóm thiên tài phối hợp, dẫn đầu đánh vào một cầu. Nhưng Dương Dương rất nhanh xuất lĩnh Real Madrid cầu thủ san đều tỷ số điểm số. Song phương có thể nói là thế lực ngang nhau, ai cũng không thể đè xuống đối thủ. Ancelotti đối đầu nửa trang thế cục cơ bản cảm thấy hài lòng. Hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, nhiều lần cường điệu, không có người nào hẳn là vì cái kia mất bóng phụ trách. Đám cầu thủ biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, ta hy vọng chúng ta nửa trang sau có thể bảo trì hơn nửa hiệp kia cố tình thế. Bảo trì lại loại kia tiết tấu. Đừng để Barca đi tùy ý địa chủ đạo tranh tài. Chúng ta không tích cực đoạt cầu, nhưng cũng tuyệt không tùy tiện lãng phí cơ hội. Ancelotti còn đối nửa trang sau tình huống làm ra dự phán, cho rằng hiện tại phải làm vẫn là ở giữa sân làm văn chương. David Silva cùng Modric vị trí đều có chút dựa vào sau. Cái này bất lợi cho chúng ta tại tiến công đến đối phương 30 mét khu vực sau chuyền bóng. Ta cảm thấy chúng ta có thể thích hợp hướng phía trước đẩy đẩy. Chúng ta cũng không bại bởi Barca. Chúng ta hướng phía trước đẩy. Kia Barca cũng chỉ có thể trở về rút lui. Trên sân bóng thế cục tựa như là một trận kéo co tranh. Tài. Song phương ngươi tới ta đi, ngươi tiến ta lui, tại quá khứ mấy năm, rất nhiều người đều tại tổng kết Real Madrid cùng Barca chiến thuật. Trong đó thụ nhất đến bọn hắn chú ý mấy cái điểm chính là giữa trận công phòng nhất thể. Cầu thủ chạy bao trùm cùng chiến thuật chấp hành đúng chỗ suất. Trong đó, đằng sau hai cái điểm là dễ dàng nhất bị người học được. Tỷ như Dortmund cùng Atletico Madrid. Rất khó nói bọn hắn không có từ bên trong hấp thụ đến tiên tiến chiến thuật xu thế tinh hoa. Bayern Munich trước mùa giải có thể đông lại Real Madrid, cũng là dựa vào là hai điểm này. Giữa trận công phòng nhất thể liền tương đối khó, bởi vì đôi này cầu thủ có rất cao yêu cầu. 4-3-3 trận hình nhìn như hạc giữa bầy gà, nhưng trên thực tế lại có chút cao siêu quá ít người hiểu. Cực kỳ trọng yếu một nguyên nhân chính là đối cầu thủ yêu cầu rất bình thường cao. Ngoại trừ mấy chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên ngoài, còn lại đội bóng căn bản là chơi không chuyển, bởi vì bọn hắn không có dạng này cao cấp cầu thủ. Vậy liền đá không dậy nổi 4-3-3 trận hình. Mà giữa trận công phòng nhất thể có thể nói là mấy năm qua này một cái lớn xu thế. Từ Barca bắt đầu, Xavi, Iniesta cùng Busquets kỹ thuật như vậy hình cầu thủ đều tại xung làm phòng thủ cùng chặn đường người. Thậm chí Guardiola không tiếc vì Busquets từ bỏ Yaya Toure. Cái này trước kia là không cách nào tưởng tượng. Ancelotti đi vào Real Madrid, một cái rất trọng yếu mục đích đúng là gây dựng lại đội bóng. Đem Real Madrid chế tạo thành một chi chiến thuật càng thêm tiên tiến đội bóng. Cho nên hắn từ bỏ Benitez xong tiền vệ phòng ngự, khai thác càng thêm tích cực tiến thủ chiến thuật. David Silva, Modric, Herrera, Xabi Alonso chờ cầu thủ đều trong tay hắn rực rỡ hào quang. Javi Martinez tức thì bị Ancelotti triệt thoái phía sau đến hậu phòng tuyến bên trên. Cũng tại trung vệ vị trí bên trên biểu hiện kinh diễm. bị rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp ca tụng là thống soái cấp trung vệ. Những này đều có thể xem là Ancelotti tại cải tạo Real Madrid. Trước đó Real Madrid thua qua một trận cho Barca, nhưng này bất quá là Ancelotti một trận nếm thử thất bại. Làm châu Âu am hiểu nhất tổng kết kinh nghiệm giáo huấn huấn luyện viên trưởng, Ancelotti thua qua một trận về sau, đã bắt đầu tỉnh lại cũng rõ ràng chính mình vì sao lại thua. Mà đêm nay trận này đánh Barca, hắn bài binh bố trận có thể nói là cơ bản chặn Barca cuồng mãnh thế công. Ngoại trừ một lần kia ngôi sao bóng đá nhóm phát huy bên ngoài, Barca thật không có quá tốt cơ hội. Nhưng ở hơn nửa hiệp một so với một san đều tỷ số điểm số về sau, nửa chặng sau liền trở thành tranh tài mấu chốt, mà hắn làm ra lựa chọn là để David Silva cùng Modric tương đối càng thêm gần phía trước một chút. Hắn vẫn là muốn tấn công, muốn dẫn bóng, cái này cũng phi thường phù hợp Real Madrid truyền thống, cùng Real Madrid cầu thủ ý nguyện. Nửa chặng sau bắt đầu là lấy Barca một lần đơn đao đốt lên hiện trường nóng nảy cùng kích tình. Kia là tại phút thứ 52 lúc Alves cánh phải cắt bóng về sau, truyền cho Iniesta, từ phía sau lại là một cước truyền xa, trực tiếp đưa bóng đưa đến Real Madrid phòng tuyến sau lưng. Giữa trận hướng phía trước, hậu phòng tuyến tự nhiên cũng muốn đi theo trước ép. Kết quả sau lưng liền có đứng không, Cristiano Ronaldo tiến quân thần tốc, Ramos ở bên cạnh theo đuổi không bỏ, hai người so đấu lấy tốc độ, cuối cùng là Bồ Đào Nha người càng nhanh một bước tiếp vào cầu về sau. Hình thành đơn đao, nhưng lúc này, hắn sút gôn góc độ đã rất nhỏ, bị Casillas hoàn toàn phong bế góc độ, gõ cửa cũng bị Casillas cản lại. Cũng sau đó cấp tốc đưa bóng ôm lấy. 3 phút sau, Ancelotti làm ra thay người điều chỉnh, thay đổi Robben, đổi lại Xabi Alonso. Đây là Tây Ban Nha giữa trận tại xa cách đấu trường hơn 3 tháng sau lần thứ nhất ra sân thi đấu. Không chỉ có như thế, hắn còn mang tới Ancelotti mới nhất chỉ lệnh, đó chính là đội bóng muốn tiếp tục khai thác tích cực chiến thuật. Cùng Barca ăn thua đủ, Xabi Alonso ra sân về sau, Real Madrid trận hình liền có chút cùng loại với 4-3-2-1 trận hình. Xabi Alonso, Javi Martinez cùng Modric tạo thành tiền vệ phòng ngự, Hazard cùng David Silva gần phía trước, Dương Dương đảm nhiệm đơn tiên phong, nhưng cùng AC Milan cây thông Noel co vào phòng thủ khác biệt. Real Madrid chiến thuật rõ ràng muốn càng thêm tích cực, phòng tuyến cũng càng thêm gần phía trước một chút. Cái này khiến Real Madrid chế trụ Barca giữa trận, cũng rất nhanh đã sáng tạo ra cơ hội. Modric cắt bóng Iniesta về sau, David Silva đưa ra một cước thẳng truyền, Dương Dương tại vùng cấm địa sườn trái lên chân gõ cửa, nhưng lại bị Van Dijk phi thân đập ra ranh giới cuối cùng. Sau đó Xabi Alonso phạt góc cũng bị Van Dijk trực tiếp hái xuống. Nhưng Real Madrid ở đây bên trên đã dần dần đè xuống Barca. Nhất là đương tranh tài tiến hành đến phút 71. Dương Dương đột nhiên từ phía trước lui về làm tường, tiếp vào đến từ Javi Martinez truyền xa về sau, ngừng cho trước người David Silva, từ phía sau trực tiếp một cước thẳng truyền sau lưng. Hazard cao tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa, đoạt tại tất cả mọi người trước đó đưa bóng dừng lại. Nhưng lại tại bị người đem muốn lên chân gõ cửa thời điểm, Pique từ bên cạnh dùng sức đem hắn đụng ngã, bị biên cả người đều ngã lật tại trong cấm khu. Nhưng trọng tài chính cũng không có phán đá phạt đền. Cái này khiến Real Madrid cầu thủ cực kỳ bất mãn. Hazard càng là hướng phía trọng tài chính hô quát, bị lấy ra thẻ vàng. Nhìn trên đài Barca fan bóng đá cũng đối Real Madrid yếu điểm cầu cách làm 10 phần bất mãn, đưa lên phô thiên cái địa hư thanh. Nhưng Real Madrid tình thế đã đánh tới, tiếp tục ở đây bên trên áp chế Barca,